Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thừa Khải bỗng nhiên quay đầu lại, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tang Nhược, ánh nhìn ấy như một lưỡi dao nhọn, khiến Tang Nhược không khỏi rụt rè. Ngươi vừa rồi nói gì? Yến Thừa Khải buộc xong nút ngọc cuối cùng trên thắt lưng, nửa nghiêng người xuống, áp sát Tang Nhược vào giường. Tang Nhược cười lớn, giọng nói ngọt ngào như rót mật. Hoàng thượng, người ở Yến Quốc, lẽ nào lại thiếu thông tin đến mức chưa từng nghe đến danh hiệu của Nhung Lư Tang Nhược sao? Ta đương nhiên nghe nói. Yến Thừa Khải dừng một chút, tiếp lời. Nhung Lư Tang Nhược, nữ nhi có thể thay thế 10 vị tướng quân. Nàng luôn trấn giữ biên cương Nhung Lư, dẫn quân ra chiến trường cùng những người đàn ông giao tranh, luôn thắng nhiều hơn thua, tự nhiên am hiểu vô cùng về địa hình biên cương Nhung Lư. Địa hình Nhung Lư đặc biệt, dễ thủ khó công, bên ngoài có đoàn kỵ binh hạng nhất, bên trong có một bộ đội phòng thủ rất độc đáo, quân đội thường không thể tìm được điểm đột phá, bế tắc vô cùng. Đây cũng là lý do vì sao Nhung Lư có thể thống trị một vùng trên thảo nguyên. Cha của Yến Thừa Khải, trước khi mất, nguyện vọng lớn nhất là mở rộng lãnh thổ, đạp chân sắt của Đại Yến lên Nhung Lư, nhưng suốt cả cuộc đời ngắn ngủi, ông cũng không đạt được nguyện vọng này. Nhưng, Tang Nhược, ngươi tại sao lại đưa cho ta? Điều kiện của ngươi là gì? Khóe miệng Tang Nhược cong lên, ẩn chứa nụ cười quyến rũ ba phần, thân hình nghiêng nghiêng đột nhiên thẳng đứng lên, đỡ lấy gương mặt Yến Thừa Khải, hôn lên môi hắn. Hoàng thượng, Nhung Lư chúng ta tin tưởng một đạo lý, thích một người, cần chân thành hết lòng, hy sinh tất cả để yêu hắn cho dù hắn là người như thế nào. Chỉ có như vậy, thần A Mộc Nhĩ mới có thể truyền tải tấm lòng của người đến bên cạnh hắn, mới có thể có kết quả của tình yêu. Yến Thừa Khải đột ngột đẩy nàng ra, lùi lại một bước, đứng yên đó lạnh lùng nhìn nàng, dùng tay áo lau đi dấu hôn trên môi, lạnh lùng nói. Tang Nhược, đây là Đại Yến, không phải Nhung Lư của ngươi. Còn nữa, trong lòng ta chỉ có hoàng hậu, không thể dung chứa ai khác. Hoàng thượng, điều kiện của thần đơn giản là người đối xử tốt với thần một chút thôi. Tang Nhược có vẻ hơi ủy khuất, ở Nhung Lư, có biết bao nam nhân ưu tú cầu hôn thần. Thần đều không đồng ý, nay đến Đại Yến, cả đời này coi như tìm được nơi cuối cùng để nương tựa, giống như phụ thân thần nói, đại bàng mạnh mẽ nhất cũng không thể bay trên trời cả đời, cuối cùng cũng phải tìm chỗ dừng chân, là một tổ ấm an toàn. Thần nghĩ đây là tổ ấm cuối cùng của thần, người là phu quân của thần chỉ muốn người yêu thương thần nhiều hơn một chút thôi. Yến Thừa Khải không muốn nghe nữa, vung tay áo, mang theo cơn giận dữ rời khỏi Hoa Chỉ Cung. Sở Minh xoa eo, sắc mặt hơi tái nhợt, dưới mắt hiện rõ hai quầng thâm, dường như âm thầm kể lể đêm dài chờ đợi của y, hắn không ngủ một đêm. Cửa sổ không đóng, y dựa vào giường mềm đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn trời ngoài cửa sổ. Y nhìn thấy sắc trời từ xanh đậm chuyển thành một vệt mực đen đặc, sau đó dần dần, càng lúc càng nhạt, cuối cùng trên bầu trời hiện lên một vệt màu trắng xám hơi xanh. Trăng lưỡi liềm cũng trở nên nhạt nhòa, như một chiếc móc ngọc trắng bán trong suốt treo trên trời, chớp mắt là sẽ biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Minh thở dài, phải thừa nhận rằng, cuộn giấy lụa kinh điển trong tay y đã lật qua lật lại cả đêm, một chữ cũng chưa xem vào. Sở Minh bực bội ném cuốn sách xuống, hoạt động đôi chân đã tê cứng, ngồi dậy kêu người hầu đêm. Y trở về trước đó đã tự chuẩn bị nhiều lần. Biết rằng trở về là phải đối mặt với những chuyện này, y cũng biết từ xưa đến nay hoàng đế, cho dù là bị ép buộc hay vui lòng, cũng hầu hết phải có tam cung lục viện. Nhưng y không ngờ rằng ngày này lại đến sớm như vậy, đến đột ngột như vậy. Y càng không ngờ rằng bản thân lại để ý đến mức này. Sở Minh trong sự dìu dắt của cung nữ, gắng gượng từ trên giường đứng dậy, thay y nói đúng, đứa nhỏ này tuy phản ứng không quá mạnh mẽ, nhưng lại ép y đau lưng. Khiến y đi lâu ngồi lâu đều khó chịu, rất là khó chịu. Thân thể y vốn không tốt, may mà trước đó được dưỡng bệnh ở Nam Sa 3 năm, nhưng đối với đứa nhỏ này đến đột ngột như vậy, rõ ràng vẫn là gượng ép một chút. Ta hơi mệt, đi ngủ một giấc, bảo các phi tần, hôm nay không cần đến đây chào hỏi. Lát nữa hãy gọi ta đến thỉnh an mẫu hậu. Nàng cung nữ đáp ứng, dìu y lên giường, Sở Minh cuộn mình trong chăn mềm ấm, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Y vươn tay kéo chăn lại, nhét cả mình vào trong chăn, ép bản thân không nghĩ gì nữa. Yến Hoa ánh mắt lấp lánh, mang đầy tình ý, nhu tình, tha thiết nhìn lên vị đế vương trên cao, khoác áo bào thêu rồng. À không, là vị công công có vẻ mặt ôn nhu bên cạnh hoàng đế. Yến Thừa Khải vốn đã tâm phiền, nhìn thấy đám quan thần dưới kia mỗi ngày cãi vã, nhìn thấy thái độ thường ngày vắng mặt của người nào đó, cùng với ánh mắt rực rỡ như có thể đốt cháy người của một người, khiến hắn chỉ muốn lật bàn bỏ đi. Thực sự là không muốn mỗi ngày phải chịu đựng loại buồn nôn này. Yến Thừa Khải mạnh mẽ vỗ xuống án thư, ném tội danh vào tên thần tử đang cãi nhau. Đủ rồi, chưa cãi đủ à, ngày nào cũng như vậy còn ra thể thống gì, cãi nhau nữa thì kéo ra ngoài lột lưỡi, trẫm muốn xem, khi không còn lưỡi, các ái khanh có thể cãi nhau hay không. Hai vị thần tử vừa cãi nhau giật mình, khom lưng cầm ngọc bội, tay đầy mồ hôi lạnh. Trong điện im phăng phắc, Yến Thừa Khải trầm giọng hỏi Hoàng Thúc đang mải mê, làm việc riêng, suốt cả trăm năm, Hoàng Thúc, người thấy sao? Yến Hoa căn bản không nghe Yến Thừa Khải nói gì, hắn chỉ tham lam nhìn An Doanh Viễn, như con vịt bị bóp cổ, cái cổ nghiền dài ra, mắt sáng long lanh nhìn. Bị gọi tên đột ngột, hắn choáng váng, chỉ có thể liên tục cúi đầu, ngập ngừng nói. Hoàng thượng nói chí phải, tâm ý của Hoàng thượng chính là tâm ý của thần. Ý nguyện của Hoàng thượng chính là ý nguyện của thần. Cho dù An Doanh Viễn từ nhỏ đã quen với hắn, cũng chịu không nổi sự mặt dày này, chừng mắt liếc hắn một cái. Ai ngờ Yến Hoa không những không thu liễm lại, trái lại còn cười cong môi, nhướn mày. Yến Thừa Khải sức chịu đựng thực sự không bằng Hoàng Thúc một phần mười, cắn chặt hàm răng, trầm giọng nói. Bãi triều, hắn sau khi hạ triều thường thích ngồi một lát ở hậu điện, rồi xem tấu chương, thường là một mình. Nhưng hôm nay ở hậu điện lại nhiều thêm một bóng dáng màu tím. Người ở đây làm gì? Tàng Nhược khom người hành lễ, cười rạng rỡ. Thần đến thăm người, Yến Thừa Khải có chút ghê tởm nhíu mày, lui xuống, nhưng Tàng Nhược không chịu, lại tiến sát, nói khẽ. Hoàng thượng, Sở Minh đứng im lặng một góc, bình tĩnh nhìn một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do khoảng cách xa, y không nghe rõ hai người nói chuyện gì. Từ góc nhìn của y, Tang Nhược gần như ngồi vào lòng Yến Thừa Khải, hai người gần như muốn dính chặt vào nhau. Y không nhìn thấy Yến Thừa Khải luôn luôn đẩy tay của nàng ra, cùng với nếp nhăn sâu hoắm trên trán. Y cũng không biết trong lòng mình cảm thấy thế nào, đến lúc này, y cũng không biết mình nên tức giận hay không. Từ góc độ của một người yêu, y đương nhiên nên giận dữ, nên tức giận, nhưng từ góc độ của một người đứng đầu đất nước, y lại nên quen thuộc với cảnh tượng này. Sở Minh khẽ ho một tiếng, Yến Thừa Khải toàn thân cứng đờ, ngẩng đầu nhìn y. Dự Nguyệt, ngươi đến mà không nói một tiếng, không muốn làm phiền Hoàng thượng vui vẻ. Ta đến đây là mang lời của Thái Hậu đến, bởi vì không đúng lúc, vậy thì chờ khi Hoàng thượng rảnh rỗi rồi nghe sau. Yến Thừa Khải lao tới nắm lấy cổ tay y, có chút gấp gáp. Dự Nguyệt, không phải ngươi nghĩ như vậy. Sở Minh trước khi đến đã dò la tin tức, biết rằng tối qua y chính là ở trong cung của vị công chúa này. Sở Minh cố gắng cười một cách tự nhiên, bình thản. Hoàng thượng đây cũng là chuyện bình thường, mở rộng nòi dòng, tăng thêm con cái cho hoàng thất, đây là điều vui. Vì ta không thể sinh, nên tìm phi tần khác sinh, cũng là điều bình thường. Dữ Nguyệt, chấm với nàng chẳng có gì xảy ra cả, chỉ là tối qua say rượu. Rượu là thứ tốt, hoàng thượng không nhớ sao, lần đầu ta với hoàng thượng. Là như thế nào đây? Yến Thừa Khải không thể nói gì, hắn một lúc lâu không nói lời nào. Nhưng hắn có vẻ nhận ra sự ghen tuông trong lời nói của Sở Minh, chỉ có thể vươn tay nắm lấy tay y, khẽ nói. Người chờ ta tối nay đến giải thích, mình không cần giải thích. Sở Minh cụp mắt, mình cũng không có gì để nói. Không khí đột ngột ngưng động, vây khỏi lòng Sở Minh là nỗi đau và sự sợ hãi không thể xua đi. Y không có ý gì để khó chịu với hắn. Chỉ là y cho rằng những gì mình từng quên đi, lúc này lại như con rắn độc bò ra từ nơi tối tăm nhất trong lòng y, nọc độc cũng như chảy vào tứ chi bách tại của y. Sở Minh không giấu gì, xoa xoa lưng đau nhức, hành lễ rồi lui xuống. Yến Thừa Khải nhìn y rời đi, đột nhiên cơn giận dữ tấn công hắn. Hắn quay đầu lại quát lớn với Tang Nhược, người cút khỏi mắt trẫm, bình vỡ lại lành, chắc chắn là có, nhưng tấm gương vỡ vụn. Có thực sự có thể còn nguyên vẹn như trước đây, không có một cái rạn nứt nào. Không, nó sẽ giòn và dễ vỡ hơn tấm gương bình thường. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, sẽ không thể bình thản che giấu sự thật nữa. Cách chương.